trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, khoác trên mình cái vẻ ngoài cam chịu, sống hèn trên chiếc ngai vàng hư vị, vua Thành Thái giấu kín chí lớn của mình bằng cách ham đọc sách pháp, tập lái ô tô, lái thuyền máy. Đức vua còn cắt tóc ngắn làm gương cho cả hoàng tộc bỏ đụm tóc. Nhưng thật ra Đức vua đang mưu diệt đánh đổ ách thống trị của người Tây. Liệu mưu sự của Đức vua có thành và diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Mùa hè năm ấy, Thành thường rủ một số bạn học đi thăm lăng tẩm của các vua nhà Nguyễn, thăm Ngàn Thông núi Ngự, thăm các chùa Diệu Đế, Thúy Vân, Báo Quốc, Trúc Lâm, Tây Thiên, Thiên Mụ, tháp Phước Duyên. Hôm đến chùa Thiên Mụ, ngồi bên tháp Phước Duyên soi bóng xuống dòng sông Hương, Võ Liêm Sơn thắc mắc: chẳng biết có Phật, có thần không mà ông cha mình dựng lên những chùa chiền, những đền đài cho tốn của tốn công hề. Một cuộc tranh luận khá sôi nổi kéo dài hồi lâu. Thành ngồi im lặng, mắt luôn luôn hướng lên ngọn tháp Phước Duyên cổ kính, vẻ khâm phục nghệ thuật kiến trúc của đầu thế kỷ 17. Sơn cụ Thành: bữa ni ông Thành đi tu thực sự nên mũ ni che tay, không bình phẩm một lời mô với tụi mình. Sơn bắt đúng mạch Thành, đúng lắm, đúng lắm. Cả đám bạn nhao nhao vừa nói vừa ôm cổ Thành lay lay: đi tu hả? Thành đi tu thiệt hả? Thành cười tủm tỉm: Mình vẫn chăm chú nghe những lời hùng biện của các bạn đó chứ. Nghe mà sao ngồi im? Mình không để tâm nhiều lắm đến việc có hay không có thần Phật. Mình mới cảm thấy nếu mặt đất này mà không có lấy một ngôi chùa, một tòa đền, một lâu đài thành quách, thì tâm hồn con người sẽ cằn cỗi, nghèo nàn, sống không có kỷ niệm, không còn biết nhớ đến cội nguồn. Mình cho là có đền, có chùa, có phong tục thờ tự để hướng con người về cõi thiện, ngăn chặn bớt tính ác của con người. Chính vì vậy mà con người cần phải có văn hóa. Tan buổi viếng chùa Thiên Mụ, Thành về nhà thấy cha ngồi một mình trước bình hương, khói hương tỏa dài qua đầu cha. Thành rón rén đi tới bên cha, anh ngồi xuống mé giường, giọng sửng sốt: cha ơi, chẳng hay có chuyện chi hệ trọng? Ông Quy nâng bàn tay lên khoác con lui ra. Biết ý cha, Thành đứng lên đi xuống nhà bếp tìm anh Đạt. Không thấy anh, Thành đi ra sau giường, nơi hai anh em thường ngồi mát dưới bóng cây đọc truyện. Đạt đang ngồi tựa lưng vào gốc cây hòe, tay cầm cuốn Công ước xã hội bằng tiếng Pháp, chăm chú đọc. Lúc Thành đến gần mới biết: về khi mô rứa Thành. Em vừa mới về. Thành ngồi xuống bên anh: cha đang có chuyện chi buồn phiền dữ? Em hỏi mà cha chẳng nói chi cả. Cha ở bộ về từ lúc giờ thìn, và cha thắp nhang ngồi lặng thinh, anh chả dám hỏi han chi cả đó. Cha không ăn cơm trưa hả anh? Không, cha chỉ uống nước lão mai, tức là nước từ gỗ cây mai già đun sôi để nguội. Hai anh em ngồi thẫn thờ nhìn về cổ Thành. Nắng quái chiều hôm trắng nhợt vắt dài lên lầu Ngũ Phụng như một dải băng tan. Bỗng tiếng trống ngũ liên nổi lên, Tiếng kèn tây cũng lu le từ các trại lính khố xanh, khố đỏ. Tiếng vội đồng rung rung kéo dài. Hoàng triều có biến, nghiêm lệnh toàn thành. Thần dân ở tại nhà, không ai được ra đường từ giờ Dậu qua giờ Thìn. Ai trái lệnh sẽ bị nghiêm trị. Thành chạy theo anh Đạt về nhà. Đạt thấy cha vẫn ngồi nguyên như cũ, không dám sáp lại gần cha. Anh đi thẳng vào bếp lo bữa ăn tối. Thành xà vào bên cha, hai tay ôm lấy đầu gối cha. Cha, cha ơi, hoàng triều có biến, cha có nghe vội đồng không cha? Quan thừa biện quy giọng buồn buồn. Gọi anh con lên đây. Hai anh em Thành ngồi cạnh cha. Quan thừa biện quy nói vẻ đau xót. Đức vua mưu diệt đánh đổ ách thống trị của người Tây. Công việc đang tiến hành thì bị lộ. Đức vua đã bị hạ gục. Ba cha con cúi đầu trước dòng khói hương nghi ngút. Phen này người Pháp họ mượn cớ để xóa hẳn ngôi vua ở nước Nam mình mất, phải không cha? Đạt hỏi. Họ bỏ những ông vua cứng đầu dám chống lại họ, chứ chẳng bao giờ họ bỏ ngôi vua ở nước Nam mình con à. Thành ngẩng đầu nhìn cha, nói. Ra vậy, đức vua Thành Thái của chúng ta đâu phải... Lâu nay cha thầm nghĩ, Thành Thái là một ông vua cam chịu, sống hèn trên chiếc ngai vàng hư vị. Cha đã lầm nghĩ, các con à. Giọng ông càng trở nên bùi ngùi. Đức vua hằng ngày giả vờ lơ đễnh với mọi việc trước đất trời này. Ngài giấu kín chí lớn của ngài bằng cách ham đọc sách pháp, tập lái ô tô, lái thuyền máy. Đức vua còn cắt tóc ngắn làm gương cho cả hoàng tộc bỏ đụm tóc. Người Tây cũng đã sợ cả cái lý tưởng cấp tiến ấy của đức vua. Người Pháp phế trước đức vua về cái tội ấy, thưa cha. Thành hỏi. Bọn Trương Như Cương đã tố cáo với lão khâm sứ là Đức Thành Thái từ lâu đã bí mật liên lạc với những hoạt động trong tổ chức Duy Tân Hội và đang tìm cách trốn sang Nhật. Ba cha con ông Nguyễn Sinh Quy như ba pho tượng im lìm giữa đêm hè kinh thành Huế. Sáng ngày 21 tháng 6 năm Đinh Mùi, ngày 30 tháng 7 năm 1907, dòng sông Hương như một khúc ruột quặn đau. Mây của cơn giông từ đêm trước đang tụ động từng khối đen đè nặng bầu trời kinh đô Huế. Chim không bay về, hoa vườn thượng uyển ủ rũ. Mặt người thân kinh đô nặng trĩu căm hờn, ánh lên trong mắt niềm thương nhớ đức vua. Mỗi nhà một nhang án, hương nghi ngút, đặt trước sân, đầu ngõ. Và mọi người quần áo chỉnh tề, tiễn biệt đức vua Thành Thái. Lệnh của tòa khâm. Lính cắm trại, quan viên chức túc trực tại triều. Quan thừa biện Nguyễn Sinh Quy mặc triều phục và bộ lễ từ sáng tinh mơ. Trước lúc vào triều, ông đốt một nén hương dòng đặt lên án thư giữa sân, vái năm vái. Thành cùng với Đạt nhập vào đám đông dân chúng. Từ cửa Đông Ba qua các ngã đường quanh hoàng thành, dân lập bàn thờ hai dãy san sát. Trên các ngã đường đều có lính gác. Tại cửa Đông Ba, thượng tứ, ngọ môn, lính Tây lính ta đứng hai hàng. Tên Đờ La Suýt chiểm chạy trên lưng con ngựa chiến, ghìm cương cho ngựa đi nước xăm, dẫn đầu một đơn vị lính kỵ binh lướt qua lướt lại dọc đường thành. Từ bên hữu ngạn sông Hương, tên khâm sứ Lê Vét Cơ ngồi trong chiếc xe hơi hình thù như con bỏ hung qua cầu Thành Thái. Trên lầu Ngũ Phụng, tiếng vội đồng cất lên. Thần dân giữ trong nghiêm lệnh. Giờ đức vua lên đường biệt xứ bắt đầu. Mọi người đứng tại chỗ, cúi đầu xuống. Nguyễn Tất Thành đứng nghiêm trang nhìn lên phía ngõ môn. Lòng anh đau thắt, bên tai anh những tiếng khóc nức nở. Nhiều cụ già quỳ tắp xuống hai bên đường. Nhìn thấp thoáng Đức Vua chân đi giày hở gót, mặc thường phục. Theo sau Đức Vua là các quan cùng triều. Tên khâm sứ Lê Vét Cơ bước tới. Đức Vua dừng bước. Tên sĩ quan cận vệ của hắn tiến đến bên vua. Hắn nói và hai tay làm điệu bộ. Vì ở xa nên Tất Thành không nghe tiếng tên khâm sứ nói những gì. Một tên sĩ quan cận vệ hai tay nâng ra trước mặt vua Thành Thái trang giấy khổ rộng và bút nghiêng. Đức Vua cầm ném xuống đất, chửi vào mặt tên Lê Vét Cơ, rồi sải bước qua mặt nó, đi lên phía trước. Dân chúng chắp tay vái theo vua Thành Thái. Cơn mưa chiều ập xuống kinh thành. Gió thổi từng cơn gió xe mưa, trong trời xa mù mịt. Ba cha con quan thừa biện ngồi trong nhà nhìn mưa. Thành hỏi cha: chúng con đứng ở đằng xa, chẳng rõ lão khâm sứ nói những gì mà Đức Vua đã không nén nổi giận. Họ đã làm theo lệnh của ông toàn quyền Bô, mua chuộc và cưỡng ép Đức Vua phải tuyên cáo với quốc dân về tội âm mưu chống lại nước Đại Pháp đó. Nếu Đức Vua chịu theo điều kiện ấy thì mới được trở lại nguyên vị. Nếu không thì bị đày đi biệt xứ qua bể châu Phi. Người Pháp. Đạt kéo dài dọc, dở cái trò bần tiện quá cha. Thành hỏi thêm cha: Đức Vua Thành Thái đã cự tuyệt cái điều kiện hèn hạ ấy mà lúc lên đường đi đài biệt xứ, lão khâm sứ vẫn còn đứng đón đường để ép Đức Vua thì thật là dơ, phải không cha? Cái kế ấy thâm độc lắm chứ con. Họ chọn lúc bắt đầu cất bước ra đi mà là đi đầy. Đó là lúc dễ mềm yếu nhất, dễ bỏ nhân cách cao thượng, tiết tháo để chọn lấy sự sống an nhàn, chịu tiếng hèn hạ. Do đó, viên khâm sứ đã viết sẵn lời tuyên cáo đưa cho Đức Vua ký. Đức Vua đã nổi giận. Đức Vua ném giấy bút xuống đất, mắt Đức Vua long lanh. Ngài nói với thần dân: muôn dân nô lệ từng đàn, vua chi bệ ngọc ngai vàng riêng ta. Hỡi ôi, nước mất tan nhà, cừu thù quốc sĩ ấy là nợ chung. Cơn mưa chiều kéo dài, tiếng mưa âm vang như những tiếng nức nở của đất trời. Nỗi đau buồn về sự kiện vua bị đi đài chưa nguôi trong lòng, thì Nguyễn Sinh Quy lại bị buộc thôi giữ chức thừa biện bộ lễ, bổ nhiệm tri quyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Một số quan cận thần dưới triều vua Thành Thái cũng bị hạ, một số khác đã xin từ quan. Đang khi trăn trở đi Bình Khê làm quan hay đi dạy học làm thuốc, thì phó bản Nguyễn Sinh Quy nhận được thư của bạn quan đốc học Đặng Nguyên Cẩn báo tin Dương Thúc Quý trên đường xuất dương đã ngộ bệnh và từ trần ngày 10 tháng 6 năm Đinh Mùi, 19 tháng 7 năm 1907. Nhân lúc đang nghỉ hè, Nguyễn Tất Thành xin phép cha được về phúng viếng thầy Quý và thăm chị Thanh. Nhưng ông phó bản cho Nguyễn Tất Đạt, con trai trưởng, về quê làm phần việc hiếu nghĩa ấy. Đạt lên đường về Nghệ An được mấy hôm thì ông phó bản phải vào triều nhận lệnh đi Bình Khê. Trở về đến nhà, ông gọi ngay con: Thanh, đang làm gì đó con? Thanh đứng lên: cha đã về à? Con mới mượn được bộ sách Những Kẻ Khốn Nạn. Đúng ra phải dịch là Những Người Khốn Khổ, tác phẩm của nhà văn Hào, tác phẩm của nhà văn Pháp Victor Hugo. Con đã đọc, hay tuyệt cha. Quan phó bản Quy cởi khăn áo treo trên móc, giọng ông chua chát: Những Người Khốn Nạn, khốn nạn, con đọc được sách Tây, con có thật tin là ở bên Pháp còn nhiều người khốn nạn thật không? Qua những trang sách, con thấy ở bên Tây có vô số những người khốn nạn chà. Những cái bất công, kẻ ăn không hết, người lần không ra. Con người bị đày đọa kinh khủng chà. Vậy mà họ lại bảo người Pháp có sứ mệnh sang đây khai hóa cho người Việt Nam. Con dọn cơm, thưa cha. Cha chưa muốn ăn đâu, con đói thì ăn trước đi. Dạ, con cũng chưa thấy đói. Sáng nay chúng con đi tiễn bạn Diệp Văn Kỳ về Sài Gòn. Bác Diệp Văn Khương đã dọn cổ toàn những món ăn quế ép chúng con ăn bằng được. Bác ấy bảo mời các cháu cùng dự với gia đình bác một bữa cơm rặt món ăn quế để nhớ, vì chưa biết có dịp trở lại quê lần nào nữa không. Cha, sớm mai cha cũng đi Bình Khê rồi con à. Thành nhìn về cha vẻ bối rối. Mai, sớm mai cha đã... Cha không thể trì hoãn thêm được nữa rồi. Đi cho xong chuyện vậy. Hai cha con im lặng hồi lâu. Tất Thành đặt giỏ nước lên phản và rót mời cha. Quan phó bản nâng chén nước. Một làn hơi mỏng tỏa trước mặt. Ông nói nhỏ. Mai con thức dậy sớm, ra chợ mua sắm một vài thứ làm mâm cơm đạm bạc, thắp hương tưởng nhớ mẹ con. Khoảng trưa trưa, cha đi. Cha sang đò thăm một người bạn. Hôm sau, cha đi thẳng. Cha đi một mình răng thưa cha. Cha đã dặn dò các con về việc học, việc nhà từ bữa trước rồi. Một mình cha vô Bình Khê xem sao. Tiên ông nói hạ thấp dần. Dân, làm người dân là nguyện ước của cha. Bóng cây in xuống vuông sân như bông hoa đen xòe rộng cánh. Những con bồ câu rỉa lông phơi nắng ở một góc sân. Mấy khóm hoa râm bụt lập lòe lửa đỏ bên bờ dậu xanh. Quan phó bản Nguyễn Sinh Quy mặc áo đội khăn xong với lấy cái ô treo ở xà nhà. Ta đi con. Nguyễn Tất Thành nâng cái khăn gói bằng vải tây điều khoác vào vai. Anh nhìn cha với đôi mắt băn khoăn. Quan phó bản quay nhìn bàn thờ vợ lần cuối. Làn khói hương vẫn bay lang thang khắp nhà tĩnh lặng. Ông hơi cúi đầu bước ra sân. Thành hạ thấp rèm cửa. Căn nhà kín mít im lìm. Đàn chim bồ câu rời khỏi góc sân chạy lúp xúp bay là là theo bịnh rịnh bên chân cha con ông phó bản. Ông dừng lại. Chim nó đòi ăn đó, con vô lấy thóc cho chim ăn đi. Thành rê những nắm thóc xuống sân, đàn chim xúm xích dưới bàn tay anh. Quan phó bản giương cánh ô lên, bóng ô đổ dài lúng liếng trên mặt sân. Quan phó bản đi trước, Thành mang khăn gói của cha đi sau. Hai cha con lặng lẽ bước về hướng sông Hương. Gần tới bến đò, Thành sải bước đi gần bên cha. Con sang đò với cha, cha nhé. Quan phó bản nhìn con. Một mình cha đi thôi. Gió dưới sông càng thổi mạnh, cái ô như muốn tuột ra khỏi tay quan phó bản. Tà áo, ống quần của hai cha con bay lùa cả về phía sau. Đôi chân Nguyễn Tất Thành sải dài chắc nịch, rướn lên gió ngược. Bến đò rộng thênh thang, mặt sông mênh mông, khách đợi đò đứng rải rác từng nhóm. Hai cha con quan phó bản dạo bước dọc ven sông. Thành nói, gió phả nhập nhòa giọng điệu. Như con đã thưa với cha hôm nọ, học hết niên khóa này, con sẽ đi vô miền Trung. Con băn khoăn, lúc ấy... con muốn gặp cha thì... Quan phó bản cao mày, chân ông bước hơi ngập ngừng. Cái ô trên đầu ông chao đảo mạnh. Ông nói giọng cứng rắn. Cha đã kính thư vào ông Hồ Tá Bang tổng lý. Công ty Liên Thành, Nếu lập được trường học Dục Thanh tại Phan Thiết, có thể cha tới dạy chữ Nho. Con nhận một chân dạy chữ mới. Nhược bằng cha không đến đó, con càng phải cứng rắn tìm cho mình một hướng dung thân, nuôi chí lớn. Quan phó bản nét mặt tươi sáng nhìn xuống sông. Con đò đang từ từ cập bến. Ông đặt bàn tay lên vai con. Anh Đạt của con ở ngoài quê vào, con nói lại với anh con những điều cha căn dặn nghe. Với con, cha mong đợi rất nhiều đó. Cha đi nha. Thành đưa hai tay nâng khăn gói trao cho cha. Ông Quy giơ cao cái ô. Chân ông bước xiêu xiêu, bóng đổ về phía sau và ngắn dần. Ông đi giữa đám hành khách chen chúc xuống đò. Thỉnh thoảng ông ngoái đầu lại nhìn con. Thành xòe bàn tay che nắng nhìn theo cha. Con đò rời bến. Mũi con đò như lưỡi gươm chẻ ngang dòng sông loang loáng xanh. Cây ô quan phó bản Nguyễn Sinh Quy như một cái nấm nhòa vào nắng quán. Nguyễn Tất Đạt từ Nghệ An trở vào Quế. Đạt bàng hoàng trước cảnh nhà. Cha đã đi khỏi kinh đô Quế. Em trai Nguyễn Tất Thành bị cảm sốt từ hôm tiễn cha đi, nằm mê man. Những người bạn thân nhất của Thành là Diệp Văn Kỳ, Lê Thị Hạnh đã về Sài Gòn. Công tôn nữ Quệ Minh đã về nhà chồng. Thành nhờ có một số bạn học mới giúp thuốc thang và cháo lão. Tất Đạt chạy thầy, chạy thuốc tiếp cho em. Anh sang tận bên An Cựu mời thầy Lan nổi tiếng về nuôi tại nhà trong những ngày em bệnh nặng. Khi được biết rõ bệnh nhân là con trai thứ, quan phó bản Nguyễn Sinh Quy, thầy Lan đã không lấy tiền bắt mạch kê đơn và cũng từ chối cả việc cơm nước. Thành khỏi bệnh, hai anh em trả nhà cho chủ đến ở trọ tại quán Ao Hồ, đường Mạc Đỉnh Chi bây giờ. Trường Quốc học có mặt học sinh 12 tỉnh của xứ Trung Kỳ, nhưng học trò nghệ tỉnh Quảng Nam là đông nhất. Do đó có hai quán trọ dành riêng cho học trò xứ Nghệ và học trò xứ Quảng. Hai anh em Thành trọ chung một buồng hạng ít tiền nhất, tự giặt lấy đồ và ăn cơm bình dân. Thầy Lê Văn Miến ghé thăm nơi ăn, chỗ ở của học trò Nghệ, đồng hương với thầy. Thầy Miến băn khoăn nói với anh em Thành. Trước ngày quan phó bản đi Bình Khê nhận chức tri huyện, thầy có bàn việc đón hai trò đến ở nhà thầy ở. Nhà thầy rộng, có nơi ngồi học riêng biệt. Thầy không sống bằng cao lương mỹ vị, nhưng nhìn bữa ăn của hai trò, thầy không cầm lòng nổi. Hai trò về nhà thầy ở đi. Nhà thầy có một khu vườn xanh, cả ngày không lúc nào vắng tiếng chim. Có những chậu cảnh, các loại hoa quý. Thầy biết trò Thành yêu cảnh trí và thích hội họa. Thầy sẽ dạy cho học trò thêm môn vẽ. Thưa thầy, Thành lễ phép nói, con và anh con rất biết tấm lòng vàng của thầy. Và chúng con khi được ở bên thầy, việc học của con càng tấn tới. Nhưng thưa thầy, chúng con muốn sống tự lực để khi gặp phải cảnh ngộ nào, chúng con vẫn giữ được nếp nhà. Thành nhìn bộ quần áo của thầy, giọng xúc động. Thầy là gương sáng về cốt cách người Nam để chúng con noi theo. Thầy đã từng du học ở bên Tây, ăn cơm Tây, nói tiếng Tây, nhưng không hề thấy thầy đã bị trừ đi một phần nào cái cốt cách dân tộc. Nhưng chúng con thấy một số thầy người Nam mà cách ngồi, cử chỉ, ăn mặc lại hoàn toàn như người Tây. Trong khi đó, có những thầy người Tây lại ra công học tiếng Việt Nam, mặc y phục Việt Nam, đặt tên Việt Nam và tập ăn các thứ mắm, ăn trầu thuốc nữa. Thầy Lê Văn Miến cầm lấy bàn tay thon thon của Tất Thành, giọng ông ấm áp. Tục ngữ có câu, đã khôn từ trứng khôn ra, đã dạy đến già vẫn dạy. Tiền đồ của dân tộc phải trông đợi ở lớp trẻ. Lớp người như thầy thật là vô dụng. Nguyễn Tất Thành hơi bối rối. Thưa thầy, không có lớp các thầy, những người như thầy thì đâu có lớp chúng con ạ. Hai thầy trò cùng nhau đi khoan thai tới quán sách Cụ Lừa. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai với diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Búp Sen Xanh.